Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2209, chương 2210, sinh tử chung cho cùng tồn tại chi địa. Ô, lòng vô thương trợn tròn một đôi mắt, trước mắt chuyện đã xảy ra, thật sự là không thể tưởng tượng, một gốc cây cổ mộc, rõ ràng đã bị hắn làm vỡ nát, lại lần nữa gây dựng lại. Cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý, rầm rầm, chấm ngoặc kép, mà nhưng vào lúc này, càng thêm khiến người ngoài ý sự tình đã xảy ra. Cái này một gốc cây chết đã lâu cổ mộc, nguyên bản cũng đã khô héo rồi, lúc này lại là một hồi chập chờn, như ác quỷ xúc tu trên nhánh cây, đột nhiên chập chờn mà ra một mảnh xanh tươi tốt lá cây. Những cái kia lá cây đều giống như tiểu hài tử thủ trưởng, phiến lá đầy đặn, có óng ánh sáng long lanh hào quang, nhìn về phía trên thập phần huyền kỳ. Đây là một gốc cây không biết tên cổ mộc, dù là ở đây ba người đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, cũng thì không cách nào đoán được này đại thụ giống. Bất quá đây rốt cuộc là cái gì cây, lại không phải chính yếu nhất. Chính yếu nhất chính là nó rõ ràng sống rồi, tái hiện sinh cơ, đây là, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, là được Đông Hoa Đế Quân cũng là vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn. Khó có thể tin lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Hắn vẻ mặt quái dị nhìn xem đây hết thảy, cảm giác mình trước kia nhận thức, cũng là nhận lấy lớn lao trùng kích. Đây hết thảy, đến quá mức đột nhiên, đến quá mức bất thường, lại để cho người thật sự khó có thể tiếp nhận. Suy, chấm ngoặc kép, đột nhiên, liên tiếp tiếng xé gió vang lên, lập tức liền hấp dẫn Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân chú ý. Hai người đều là lập tức động dung, ánh mắt nhạy cảm chứng kiến, cái kia lại là một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí. Đến từ Thanh Lâm, tốc cực nhanh, lực đạo mạnh, lại để cho người líu lưỡi. Long Vô Thương sắc mặt đột biến, lập tức đã là trở nên tràn đầy sợ hãi, bởi vì cái kia một đám kiếm khí trực tiếp tựu đã rơi vào cổ tay của hắn phía trên, đưa hắn thịt mỡ cho cắt ra một đạo ba thốn dài hơn lỗ hồng, sâu có thể đụng cốt, máu tươi chảy dài. Chiến Thiên huynh đệ, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Long Vô Thương biến sắc, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm, không biết hắn tại sao phải làm như vậy. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức quanh thân thần lực tuôn rơi mà động, giảng khởi một cổ bổn nguyên chi lực, tác dụng tại trên cổ tay, muốn chữa trị thương thế. Phanh, thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm rõ ràng một cái đi nhanh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó tại hắn bất ngờ không đề phòng, một cái tát rơi vào trên người của hắn, rõ ràng đưa hắn một thân thần lực cùng bổn nguyên chi lực toàn bộ đập tàn. Như thế một khai mở, Long Vô Thương trên cổ tay thương thế chẳng những không có đạt được chữa trị, ngược lại chảy ra huyết càng nhiều, lại để cho hắn càng thêm ghé mắt. Chiến Thiên huynh đệ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Long Vô Thương hai hàng lông mày thẳng đứng, nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt trở nên có chút phẫn nộ. Hắn cùng với Thanh Lâm quan hệ không tệ, cộng đồng trải qua sinh tử, nhưng là Thanh Lâm như thế như vậy không nói hai lời châm đối với hắn, lại để cho hắn cũng là khó có thể nuốt vào cơn tức này. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này chỉ là vẻ mặt cười nhạt, lấy ý bảo Long Vô Thương tiếp tục xem hướng cổ tay của mình. Lúc này trong quá trình, Đông Hoa Đế Quân cũng là vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Hắn đi theo người Thanh Lâm ý bảo, vô ý thức nhìn về phía Long Vô Thương trên cổ tay miệng vết thương. Lại để cho người khó có thể tin chính là, không có qua bao lâu thời gian, cái kia một vết thương, rõ ràng tự chính mình phục hồi như cũ, một đạo sâu có thể đụng cốt miệng vết thương, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, mà ngay cả theo trong vết thương chảy ra huyết dịch, đều là đảo ngược mà về tới Long Vô Thương trong cơ thể. cái này một loạt hình ảnh qua đi, cho người cảm giác tựa như Long Vô Thương đích cổ tay, cho tới bây giờ sẽ không có bị cắt liệt đồng dạng. Đây là, điều này sao có thể? Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương là triệt để khó có thể tin. Hắn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem cổ tay của mình. Nhìn trái xem, nhìn phải xem, cảm giác là như thế kỳ quái. Một đạo sâu có thể đụng cốt miệng vết thương, không dùng thần lực cùng bổn nguyên chi lực đi chữa trị, lại chính mình phục hồi như cũ. Đây quả thật là quá thần kỳ. Chiến Thiên huynh đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Vô Thương vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, đối với Thanh Lâm trách cứ chi ý cũng là lập tức tiêu tán. Hắn biết nói, Thanh Lâm nhất định là cảm thấy được cái gì, biết đạo hắn sẽ không chính thức bị thương, cho nên mới phải làm như vậy. Cái tên mập mạp này tuét ra một há to mồm, lặng lẽ mà cười, ta cũng không biết có thể như vậy, lại thật không ngờ truyền thuyết lại là thật sự. Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh mở miệng, nói ra lại làm cho Long Vô Thương nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Long Vô Thương dùng một loại rất là ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Vừa mới Thanh Lâm làm hết thảy, rõ ràng tự là đưa hắn cho trở thành vật thí nghiệm. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Chiến Thiên đạo hữu, ngươi nói là có quan hệ sương mù rừng quỷ là sinh tử chung cho cùng tồn tại chi địa thuyết pháp. Thật sự, cái này một cái chớp mắt, Đông Hoa Đế Quân nhưng lại nhíu mày, đã minh bạch Thanh Lâm làm những chuyện như vậy. Lời này vừa nói ra, lại để cho Long Vô Thương cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Tại xâm nhập sương mù rừng quỷ trước khi, Đông Hoa Đế Quân tựu từng nói qua, sương mù rừng quỷ rất có thể liên thông lấy tử vong thế giới, là một mảnh sinh tử chung cho cùng tồn tại chi địa. Đây là một mảnh cực kỳ huyền diệu, cực kỳ thần kỳ chi địa, thế cho nên ảnh hưởng tới thiên địa khí cơ, lại để cho nơi đây đã trở thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Dưới mắt xem ra, truyền thuyết đều thật sự. Bọn hắn đã đi tới cái này một mảnh sinh tử chung cho cùng tồn tại chi địa. Ta hiểu được, nhất định là nơi đây hỗn loạn thiên cơ, ảnh hưởng tới phán đoán của bọn hắn, cho nên chúng ta mới có thể nhìn thấy không ngừng có hủy diệt chi đáng sợ hình ảnh xuất hiện. Long Vô Thương lập tức trước mắt là bừng sáng, trên mặt cũng là xuất hiện tự hào dáng tươi cười, sâu vì chính mình chỗ cảm thấy được hết thảy mà hưng phấn bộ dạng. Thanh Lâm im ắng gật đầu, rồi lại không khỏi chịu nhíu mày, tổng cảm giác nơi đây có cái gì không đúng bộ dạng. Sinh tử chung cho cùng tồn tại, chẳng phải là nói ta ở chỗ này vĩnh viễn cũng không cách nào chính thức chết đi? Chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương lại là một hồi cười ha ha, đung đưa mập mạp thân thể, ở chỗ này đi tới đi lui, cảm giác hưng phấn, giật vu ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói. Nhưng mà, hắn tiếng kêu hưng phấn vừa mới nói ra một nửa, tự im bặt mà dừng. Phanh, nhưng nghe một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra, Long Vô Thương thân thể lập tức giống như là sung quá nhiều khí bóng ra đồng dạng, ầm ầm một tiếng tạc toái tại trong hư không. Cổ đao tôn truyền nhân lập tức đã thành trên đất thịt nát, tràng diện chi thảm thiết, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi chịu líu lưỡi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân đều là không khỏi chịu nhíu mày. Vừa mới hết thảy đến chính là như vậy đột nhiên, bọn họ đều là linh giác không kém, nhưng căn bản chưa từng phát giác. Đến tột cùng là người phương nào ra tay, là cái gì lực lượng đã rơi vào Long Vô Thương trên người, tự lại để cho hắn nứt vỡ. Cái này như thế nào không cho người cảm thấy kinh hãi? Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân đều là vẻ mặt quái dị nhìn xem cái kia trên đất thịt nát, có một loại câm như hến cảm giác, không dám nhận cận kề một bước, sợ sẽ gặp kết quả giống nhau. Ầm ầm, chấm ngoặc kép,